Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, tiếp nạp cùng nghĩa vụ. Điên cuồng không cực hạn, hộ quốc bán thần Frank, có thể vì rồi ái nhân, chu diệt toàn bộ Phíp hoàng thất, thậm chí dự định tuân theo ái nhân ý nguyện, đem chọn cái đế quốc ngàn vạn nhân dân biến thành bất tử người. Chế tạo ra một cái mất linh đế quốc, như vậy thì không hiện lên ái nhân như vậy. Xấu xí, nắm trong tay William âm ảnh ma vương, giống vậy điên cuồng, dự định đem toàn bộ vốn phải là hắn nô bộc nhân loại toàn bộ ma hóa. Lấy những thứ này ma binh củng cố hắn quyền lực. Suy nghĩ một chút đi, liền nhân loại đều có thể trở nên điên cuồng như vậy. Chớ đừng nói chi là bị rộng rãi cho rằng là cực ác hóa thân ma vương. Mấy vị quân vương hai mắt nhìn nhau một cái, rối rít nhìn thấu với nhau trong mắt lo âu. Hắc ám kỷ nguyên tới nay, nhân loại không ngừng bị nhục, một nửa nhân loại đế quốc nguyên khí tổn thương nặng nề. Tai họa lại giống như là vĩnh vô chỉ cảnh một loại không ngừng đánh tới. Ma tộc, nhiễu song quái, ám ảnh khô lâu, bất tử người, hủy diệt giả, người kế tiếp là cái gì? Tiếp tục như vậy nữa, ai cũng không dám nói đem tới còn chịu đựng được. Cái loại này môi hở răng lạnh cảm giác nguy cơ, thật sâu kích thích ba vị hoàng đế thần kinh. Chỉ có Khổng Hư là trang, hắn không thể không giả trang ra một bộ gia nhập yêu si khiếp sợ bộ biểu tình. Phối hợp các hoàng đế, từ vừa mới bắt đầu, Khổng Hư cũng biết, William đế quốc cuối cùng không tới phiên hắn tới chấm mút. Ăn hơn nửa Phíp, Hư Không Vương quốc đã có đế quốc hình thức ban đầu. Alicia cấp chúa lá bài này, có nghĩa là Khổng Hư tùy thời có thể tham gia Taurus nội chiến. Tam đại đế quốc nói cái gì cũng sẽ không lại để cho Khổng Hư đưa tay vào William. Khổng Hư cường đến, lối ăn liền quá khó coi. Khổng Hư lã vọng buông cần, nhìn ba vị hoàng đế một mặt dõng dạc mà tỏ vẻ ra đối tà ác chống lại tín niệm. Hủy diệt giả ấu sinh thể đã thanh trừ xong, trên thực tế trong vòng một tuần lễ thán tức chi tường binh lực sẽ lui về. Mà Midden tùy thời có thể phái ra 300.000 tinh nhuệ. Năm tên bán thần cường giả, Rap đã phong tỏa nhiễu song thú vương vị trí. Tiêu diệt một dạng chuẩn bị xong, trong 3 ngày có kết quả, đi Willier đại quân trước tiên có thể đi ra phát, trong vòng 1 tuần lễ có thể chạy tới, trong vòng 1 tuần lễ Maronly là có thể giết chết cái. Kia cái gì cuồng vương, ba vị hoàng đế nói chắc như đinh đóng cột, một bộ ăn chắc đối thủ mình dáng vẻ, để cho Khổng Hư có chút không nói gì, sớm đã làm gì. Luyện binh cũng là không phải như vậy luyện, 1 tuần lễ mới đánh ra. Đối với cái thời đại này tiến hành đại quy mô hành động quân sự mà nói, nhìn rất nhanh, theo Khổng Hư, bọn họ phản ứng hay lại là quá chậm. Âm ảnh ma vương thủ hạ ma nhân, cuối cùng là không phải Willier đế quốc hạch tâm chủng tộc. Ở tên nhân loại này vẫn chiếm đa số trong quốc gia. Nếu như có thể nhanh chóng đánh ra, tiêu diệt Philop, tuyệt đối có thể đi vào một bước giảm bớt nhân mạng tổn thất. Lúc ban đầu, không minh chân tướng Khổng Hư chỉ mong Willier cái này tên khốn kiếp toàn bộ phác nhai xong đời. Biết ai mới là gây sự sau đó, ngược lại bình thường trở lại. Lúc này Khổng Hư muốn càng nhiều là, Thánh Vương Liên Hiệp vẫn còn cần một nhánh nhanh chóng phản ứng bộ đội A. Ba vị hoàng đế thảo luận được khí thế ngất trời đang lúc. Đột nhiên có chút lúng túng. Đây là bọn hắn trước sách lược một trong. Rap hoàng cố nhiên chiếu cố Khổng Hư. Hắn cũng không thể tùy tiện bác Midran cùng Maronly hai hoàng chủ ý. Hư Không Vương quốc năm gần đây đủ xuất sắc rồi. Cho thêm Hư Không Vương quốc kiếm đủ toàn bộ danh tiếng. Mấy người bọn hắn nước lớn mặt để nơi nào. Khổng Hư sẽ ở đó làm cái an tĩnh mỹ nam tử. Bọn họ ngược lại trên mặt quải bất trụ. Khổng Hư bệ hạ, ngươi có cái gì muốn bổ sung sao? Midran hoàng đế nói, không, mấy vị bệ hạ kế hoạch tương đối hoàn mỹ. Ta bên này ngay cả một bán thần cường giả đều không. Thực lực không đủ để chinh phạt ma vương. Ta an tĩnh lắng nghe liền có thể. Có cần gì ta phối hợp? Mời các vị bệ hạ nói thẳng. Khổng Hư không mềm không cứng địa đáp trả. Hích, thực ra, liên quan tới những muốn đó đầu nhập vào chúng ta Thánh Vương Liên Hiệp bất tử người cùng ma nhân. Khổng Hư bệ hạ có ý kiến gì không? Marunli hoàng đế đột nhiên nói. Khổng Hư dĩ nhiên biết bọn họ muốn nói cái gì. Nói, Willia, đột nhiên đề lên cái này. Đây là muốn trao đổi ích lợi rồi. Khổng Hư buông tay một cái. Rất lý tưởng còn chốt thí. Không phải sao? Giống như thán tức chi tường sử dụng mộng yểm chiến sĩ như thế. Từ hắc ám kỷ nguyên bắt đầu. Nhân loại chết bao nhiêu binh lính. Coi như là dân cư đông đảo các đại đế quốc. Cũng cảm thấy có điểm chịu không nổi chứ. Ba vị hoàng đế gật đầu. Hắc ám kỷ nguyên trước. Các nước dân cư nổ mạnh. Đất canh tác chưa đủ. Nhân loại đối với sinh sản tài nguyên chưa đủ sinh ra mâu thuẫn. Càng rõ ràng, nói như vậy, dựa theo lịch sử kinh nghiệm, mang đến đại quy mô nội chiến, hao hết dân cư, năm này đại có lẽ sẽ thảm thiết một chút, lui về phía sau mấy trăm năm vừa có thể giữ tương đối hòa bình. Bây giờ tai họa liên tục, các nước chết bao nhiêu người, hoàng đế chính mình cũng không số. Niên đại này hộ tịch thống kê chính là nói bậy đản đồ chơi. Một cái hành tình báo lên chết 100.000, nói không chừng chính là 1 triệu nhân khẩu tử vong. Các nước lưu hành thuế đầu người, trực tiếp đưa đến hắc hộ tràn lan. Nếu là không phải Khổng Hư bên này yêu cầu dựa theo gia đình dân cư cùng lao động dân cư tổng hợp, khảo lượng tới phân phối thổ địa, nói không chừng thu bao nhiêu nạn dân. Cũng là một cái sổ sách lung tung. Mỗi cái hoàng đế ở dĩ vãng nghe được bao nhiêu người chết xuống, chống đi bao nhiêu thổ địa, được bao nhiêu nhân tấn thăng làm cao cấp cường giả, có lẽ sẽ cao hứng. Bây giờ chỉ có thể lo lắng. Bởi vì dân cư tiền hoa hồng không có cắt giảm hay lại là quốc gia mình tiềm lực chiến tranh. Tại sao hư không vương quốc lớn lên như thế thần tốc? Còn là không phải uống phịp đế quốc huyết lớn lên. Bỏ đi tự lo không xong Taurus. Tam đại đế quốc thứ nhất muốn chặt ma tộc móng vuốt. Thứ hai cũng cần ở giàu có và sung túc trên người Willier hồi huyết. Willier có vấn đề. Chuyện này là Khổng Hư chọc ra. Cứ như vậy đem hư không vương quốc gạt sang một bên. Tuyệt đối không thích hợp. Vậy thì trao đổi ích lợi đi. Midra hoàng đế, lúc chính loạn thế, Thánh Vương Liên Hiệp từng cái quyết nghị cũng quan hệ đến nhân loại sống còn. Chúng ta hẳn lợi dụng hết thảy có thể lợi dụng lực lượng mới đúng. Nếu sử dụng mộng yểm chiến sĩ đều là truyền thống, giống vậy có ma tộc lực lượng nhân ma, cũng không có gì lớn. Marunli hoàng phụ họa nói, không sai không sai, Rap hoàng đế. Vậy thì hoàn toàn công nhận Thâm Uyên hỏa cự kế hoạch. Đồng ý, đồng ý, rất nhanh. Mấy cái quân vương liền đạt thành nhất trí. Chính thức phê chuẩn Lori vương những thứ này có ma tộc huyết thống. Mai phục ở phía sau địch anh hùng trở về. Về phần bất tử người quân đoàn cùng Chloe chuyện. Mới đầu ba vị hoàng đế là kinh động. Một phen thảo luận sau đó. Bọn họ lại rất dứt khoát công nhận Khổng Hư cách làm. Đại thể thượng sách hơi chính là thừa nhận bọn họ là Thánh Vương Liên Hiệp thuộc hạ thế lực, nhưng phải nghiêm khắc khống chế bọn họ kích thước cùng tổng thể thực lực, ở cho cần phải tôn trọng cùng an toàn bảo đảm, đồng thời yêu cầu bọn họ đảm đương nổi vì nhân loại chống cự hủy diệt giả nghĩa vụ, toàn bộ tiếp nạp công việc, an bài cùng theo dõi, cơ hồ cũng ném cho hư không vương quốc. Khổng Hư cấp cho bọn họ giàu có và sung túc, cũng hoặc cằn cỗi thổ địa, đều là Khổng Hư chuyện. Chỉ bất quá Khổng Hư ở phương diện này, trên lý thuyết vẫn là phải bị hư không nghị hội.